Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721 có khác ý đồ, cầu vồng, người lớn như vậy, Tư Mã U Nguyệt nhìn cầu vồng, chiều nàng vẫy tay, lúc trước chim nhỏ đã hóa thành hình người, cầu vồng đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước. U Nguyệt từ đóa hoa trên dưới tới, cùng nàng đứng chung một chỗ. Ca ca, hắn là ta thúc thúc, cầu ngươi không cần giết hắn khế chủ. Cầu vồng bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói, nếu là chúng ta, tiểu cầu vồng mở miệng, tha cho hắn một mạng lại có cái gì. Cảm ơn ca ca, cầu vồng lúc này mới nở nụ cười. Cầu vồng, ngươi cầu nàng lại có ích lợi gì? Hiện giờ trở thành khế ước thú, ta tồn tại còn không bằng đã chết. Lư Vi nhìn tiểu cầu vồng, cũng không có sống sót cao hứng. Thúc thúc, ngươi là vì cầu vồng mới có thể bị thương, mới có thể bị người này sấn hư mà nhập khế ước. Ngươi nói như vậy, là muốn cầu vồng áy náy chết sao? Cầu vồng nói rơi lệ. Thúc thúc, cầu vồng liền ngươi một người thân, ngươi cũng muốn vứt bỏ cầu vồng sao? Ta, Lư Vi đạm mạc mặt rốt cuộc có chút động dung, nếu không phải bởi vì nàng, chính mình lại như thế nào sẽ ở bị khế ước sau còn cầu thả tồn tại? Thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được biện pháp cho ngươi tiếp xúc khế ước. Cầu vồng kiên định mà nói, ở kia phía trước, ngươi không cần nghĩ chết đi, bằng không, ta liền cùng ngươi cùng phụ thân bọn họ cùng nhau, lư bay đi qua đi. Duỗi tay lau trên mặt nàng nước mắt, nói, ta nếu đáp ứng rồi cha ngươi sẽ chiếu cố ngươi, chờ ngươi lớn lên, liền sẽ không nuốt lời. Hắn cũng không tin tưởng còn có biện pháp có thể giải trừ hắn trên người khế ước. Nhưng là ở cầu vồng lớn lên phía trước, hắn là sẽ không kết thúc chính mình sinh mệnh. Hừ, tiểu thất tiếng hừ lạnh truyền đến, dẫm người nọ chân không tự chủ được dùng sức. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia ngạo kiều mặt, đi qua đi, đem nàng dắt lại đây. Nói, tiểu thất, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là cầu vồng, là ta trước kia một cái bằng hữu. Cầu vồng, đây là tiểu thất. Tiểu thất đem đầu vặn đến một bên, không thích cầu vồng. Hừ, dựa vào cái gì ra hỏa này một cầu tình? Nguyệt Nguyệt liền buông tha người kia. Cầu vồng hiện giờ thoạt nhìn giống cái 15-6 tuổi cô nương, tiểu thất vẫn là vài tuổi tiểu oa nhi, như vậy thoạt nhìn giống như chính mình so nàng tiểu giống nhau, loại cảm giác này nàng không thích. Tư Mã U Nguyệt cầm một viên đan dược cấp cầu vồng. Cầu vồng cầm đi cấp kia nam tử ăn xong. Cầu vồng, ngươi mang theo người này đi Bắc Cung bọn họ nơi đó đi. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Nàng chỉ một chút Bắc Cung đường bọn họ nơi đỉnh núi. Cầu vồng không biết Tư Mã U Nguyệt còn muốn làm cái gì. Gật gật đầu, cùng Lư Vi cùng nhau bay đi. Kia bà lão bắt lấy kia nam tử quần áo, đem sách theo cùng nhau rời đi. Tiểu thất, ngươi cũng cùng bọn họ cùng nhau rời đi đi. Tư Mã U Nguyệt đối tiểu thất nói. Ta mới không cần. Tiểu thất ném cho nàng một cái sườn mặt. Tư Mã U Nguyệt cũng không miễn cưỡng nàng, đối Hoa Hoa phân phó nói. Hoa Hoa, đem những người này đều ăn đi. Hoa Hoa thật cao hứng, một đóa hoa một cái, đem những người đó đều ăn một cái. Mã Lâm cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có Nạp Lan Lam không biết dùng cái gì thần khí, đem chính mình ngăn cách lên, làm Hoa Hoa bỏ tay không biện pháp. Thánh nữ điện hạ, cứu cứu chúng ta. Thánh quân các người không ngừng hướng nàng cầu cứu, chính là kia thần khí khởi động tới vầng sáng chỉ đủ một người vị trí. nàng căn bản không có biện pháp làm người tiến vào, cho nên nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, đành phải nhắm hai mắt, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, hình như là ở vì không thể cứu bọn họ mà cảm thấy áy náy. Sám hối, thánh nữ điện hạ, cứu mạng a, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nạp Lan Lam không ngừng lắc đầu, trong lòng cầu nguyện sư phó nhanh lên tới. Vèo, vèo, không trung đột nhiên đánh ra vài đạo linh lực, trực tiếp đem hoa hoa hoa chi đánh gãy. Nụ hoa rơi xuống trên mặt đất, những cái đó bị nuốt vào người đều lăn ra tới. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trì hoãn trong chốc lát. Đối phương viện binh tới rồi. Sư phó, Nạp Lan Lam mở mắt ra, vui sướng mà nhìn không trung. Không gian thông đạo mở ra, Nạp Lan Lam sư phó Dư Thừa Bật mang theo một đám người từ bên trong đi ra. Hắn bàn tay vung lên, hoa hoa hơn phần nửa hoa chi đều bị hắn chém đứt. Hoa hoa đoạn rất như vậy nhiều hoa chi, đau đến điên cuồng, dây đằng bay nhanh biến trường, một lần nữa phát ra tân hoa chi. Hừ, một gốc cây hoa ăn thịt người vương mà thôi, cũng dám ở ta chờ trước mặt lỗ mãng. Dư Thừa Bật hét lớn một tiếng, linh lực nhanh chóng ngưng kết mà ra, liền phải hướng tới hoa hoa công tới. Kia lực lượng có thể trực tiếp đem hoa hoa đánh thành dập nát. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đem táo bạo hoa hoa thu trở về. Gia hỏa này bị kích thích mất đi lý trí, liền tính nhìn đến công kích tới cũng sẽ không né tránh. Dư Thừa Bật công kích mất đi mục tiêu, đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh một cái mấy chục mét hố sâu. Nhìn đến hoa hoa bị thu hồi tới, Nạp Lan Lam thu hồi thần khí, bay đến Dư Thừa Bật bên người. Sư phó, không có việc gì đi? Dư Thừa Bật quan tâm hỏi. Không có việc gì, còn hảo sư phó tới kịp thời. Bất quá những cái đó sư huynh tỷ nhóm liền, Nạp Lan Lam khổ sở mà nói. Hoa hoa nụ hoa tuy rằng bị chém đứt, nhưng là có chút người đã mất đi sinh mệnh, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Dư Thừa Bật nhìn những cái đó ăn mặc thánh quân các phục sức chết đi người, nói, thương tổn ta thánh quân các người người đều sẽ không bỏ qua, đa tạ sư phó. Nạp Lan Lam nói xong ngoan ngoãn mà bay đến hắn phía sau, cùng đi theo Dư Thừa Bật tới người đứng chung một chỗ. Dư Thừa Bật đem ánh mắt chuyển hướng tiểu đồ, nói, đây là kia chỉ tụy thú, cư nhiên hóa thành hình người. Sư phó, này vốn dĩ chính là một người. Nạp Lan Lam nói, hắn là sao sao sao sao huyết mạch, hiện tại linh thú huyết mạch đã đem nhân tộc huyết mạch cắn nuốt. Hắn đã là tụy thú, hậu thiên tụy thú. Loại này tụy thú tác dụng nhưng không như vậy đại. Dư Thừa Bật đánh giá tiểu đồ, có chút ghét bỏ. Sư phó, hắn tuy rằng là hậu thiên tụy thú, nhưng là huyết mạch chi lực thực thuần tịnh, so giống nhau tụy thú còn muốn cao một ít. Nạp Lan Lam nói, hắn là cái gì tụy thú? Này, không biết. Hắn chỉ có tụy thú hơi thở lan tràn ra tới, lại không có hiện ra tụy thú bản thể. Nạp Lan Lam nói, cho nên chúng ta còn không biết hắn bản thể, không biết bản thể. Một đạo thanh âm từ không gian truyền đến, tiếp theo, trừ bỏ trên mặt hồ không, địa phương khác có vài chỗ đều có không gian dao động. Những cái đó nằm liệt trên mặt đất người, nhìn đến nhà mình cứu viện nhân viên, một đám muốn chết không sống đều như là xuân về giống nhau, đều có tinh thần. Lão tổ, môn chủ, sư phó, ngươi đã tới. Gia chủ, sao lại những người đó nhìn đến chính mình môn nhân hoặc tộc nhân bị đánh thành cái dạng này, đều thực tức giận. Bất quá hiện tại không phải khí thời điểm, tay áo vung lên, từng viên đan dược trực tiếp đưa đến những người đó bên miệng. Phạm Lỗi nhìn đến sau lại tới rồi người. Mặt do Âu Nguyệt nấu cơm đáy nồi còn hắc. Bọn người kia tựa hồ đối tiểu đồ có khác ý đồ. Cũng không giống như là gắt gao, là bởi vì hắn là thụy thú giống nhau. Hắn ánh mắt ngó đến tiểu đồ, đoán không được chân chính nguyên nhân. Hết chương.